Mời các bạn lắng nghe tiếp bộ truyện ma dân gian kinh dị Oan Hồn Không Siêu Thoát, tác giả Đạt Biêu, tập 2, chương 4. Bà Sáu đang ngồi ăn cơm với vợ chồng dì Ba Trân. Bà trong lòng nóng như lửa đốt. Bà nhai cơm mà cảm giác như nhai phải vỏ trấu. Quay sang Dinh, bà khẽ hối: "Bay ăn nhanh đi, rồi về với ba bay. Sao mà má cứ thấy lo lo sao đó Dinh?" Dì Ba Trân cười: "Dữ không, mới đi chưa được nửa ngày mà nhớ Đức Lan Quân rồi. Kiểu này ở đây chắc hai bữa là đòi về cho coi, quen hơi mà." Thế là mọi người cười ầm lên. Bà Sáu cũng cố gắng gượng cười cho qua chuyện, cố ăn cho hết chén cơm rồi lên võng nằm. Vinh lái cái xe ra sân, quay lại cười nói với chị Ba Trân: "Cho con gửi má con ở đây mấy ngày nghe chị ba. Chừng nào má con muốn về thì gọi điện cho con qua trước liền." Bay coi đi đường về cẩn thận nha. Có khúc ngang đường sữa đó, khó đi, cho nên mày đi chậm thôi nghe con." "Dạ con biết rồi, chị ba yên tâm đi." Vinh khoanh tay lại, cúi đầu: "Dạ, thưa má, thưa dì dượng con về." Bà Sáu cố dặn giới theo con trai: "Nè, về tới nhà coi gọi cho má hay liền nghe Vinh." "Dạ, con biết rồi má, má yên tâm đi, tới nhà con gọi cho má hay liền." Vinh đi rồi. Lát sau dì ba lấy ra một rổ cam sành mọng nước, ngồi xuống cạnh bà Sáu. Dì lựa trái ngọt nhất gọt ra rồi đưa cho bà: "Nè, ăn đi chị, sáng nay em mới hái đó, chín cây ngon lắm nghe chị." Bà Sáu cầm miếng cam, bà cứ thẫn thờ lo lắng điều gì đó. Thấy bà Sáu cứ thơ thẩn, dì ba thì thầm: "Chị sao vậy? Có chuyện gì á, chị kể em nghe." Mắt bà Sáu lại đỏ hoe, bà rủ rỉ tâm sự với em gái chuyện bà thấy nhung trong nhà và chuyện đồ ăn thức uống cứ bị ôi thiêu. Dì Ba Trân nghe xong cũng tròn mắt kinh ngạc, nhưng rồi dì trấn an: "Anh Sáu anh nói đúng đó, em nghĩ chắc tại chị lo lắng, phần á là do buồn nhớ con Nhung cho nên mới sinh ra cái ảo giác thôi. Con Nhung nó mất rồi, chị cũng bớt đau buồn. Chị còn anh Sáu, còn thằng Vinh, vợ chồng em nữa, phải giữ sức khỏe chứ. Bây giờ em chỉ còn có mình chị là người thân thôi. Chị mà có gì á, làm sao em sống được chị sao?" Hai chị em ôm nhau òa lên khóc. Ông Tấn chồng cô Trân nhìn thấy cả hai cũng thở dài lắc đầu. Từ ngày ông về làm rể nhà này, bà Sáu đối xử rất tốt với ông. Mẹ của bà Trân và mẹ của bà Sáu là hai chị em ruột. Cha mẹ bà Trân sinh được hai người con, một trai và một gái. Trong một lần đi ghe mua lúa ở miệt ngã bảy Phụng Hiệp, không may ghe chìm, cả hai ông bà và cậu con trai đều bị chết đuối. Từ đó dì Ba Trân được cha mẹ bà Sáu mang về nuôi dưỡng. Lúc đó Ba Trân mới 7 tuổi đầu. Rồi lớn lên ông bà cũng đứng ra dựng vợ gả chồng cho dì. Ông Tấn ngồi trên bàn trà, nhìn hai chị em ôm nhau khóc. Ông mơ màng nhớ lại ngày xưa. Hồi đó nhà bà Sáu giàu có lắm. Ông bà sinh được tận 6 người con, nhưng 5 người đầu không biết làm sao mà khi lớn lên được 5-10 tuổi là cứ bệnh mất. Ông bà chạy chữa khắp nơi nhưng cũng vô vọng. Đến khi sinh được bà Sáu thì không biết trong xóm đó có ai bảo ông bà đem bà Sáu gửi đến chùa để tránh cái huông chết trẻ. Mãi đến năm bà 15 tuổi mới đem về nhà. Nhờ vậy mà bà Sáu mới sống sót. Nhớ hồi xưa ông Tấn nghèo lắm, một cô cha mẹ từ nhỏ, ai cho gì ăn đó. Lớn lên ông đi làm thuê cho nhà của bà Sáu. Ông gặp được bà Ba Trân, thấy ông cùng cảnh ngộ lại hiền lành, bà để ý thương ông. Nhưng trong khi đó ông nghĩ phận mình mồ côi, lại nghèo khó, thân không có miếng đất cầm dùi ở cái xứ này, cho nên không dám đáp lại tình cảm của bà Trân. Khi đó chính bà Sáu là người đã năn nỉ cha mẹ xin cho ba Trân và ông được nên duyên vợ chồng, cho nên ông tâm nguyện rằng đến chết cũng không quên ơn của bà Sáu và cha mẹ của bà. Bởi ông nghĩ cha mẹ bà Sáu có công nuôi dưỡng vợ ông là bà Trân lớn khôn, họ coi bà như con ruột, hãy bà Sáu có cái gì là bà Trân có cái đó, không có phân biệt con ruột hay cháu gái. Còn bà Sáu là người có công tác hợp cho đôi vợ chồng của ông nên duyên, cho nên không có bà Sáu thì chắc gì ông đã cưới được ba Trân. Ngoài cái tình chị em thì với ông Tấn còn là cái ơn nghĩa, nên ông kính trọng bà Sáu lắm. Nhìn bà Sáu đau buồn vì mất con, ông cũng không cầm được nước mắt. Bước xuống ngồi cạnh vợ và bà Sáu, ông trầm giọng: Chị bớt đau buồn, để cho cháu Nhung nó yên tâm mà ra đi thanh thản. Chứ chị cứ như vậy, con nhỏ ở dưới suối vàng cũng không có yên lòng được đâu chị. Nghe em đi, chị hãy sống tích cực hơn, buồn thì qua đây chơi với vợ chồng em. Còn thằng Vinh nó bận biểu thì giờ chị cứ biểu em qua đón chị, cứ ở đây cho tới khi mà tâm trạng chị tốt hơn rồi hẳn về. Cảm ơn Dượng, phiền gì Dượng quá. Trời ơi, chị nói cái gì vậy? Chị với em mà phiền nhau cái gì? Nói vậy em giận à nghe. Bà Ba Trân ra vẻ giận dỗi, bà Sáu lau nước mắt, gượng cười. Tổ cha, cô già rồi nghe, không phải còn nhỏ như hồi xưa đâu, mà hở chút là giận tôi, rồi cứ mè nheo. Có chồng con rồi đó, mà tánh tình cứ như con nít không à. Nghe bà Sáu nói, ông Tấn cũng cười. Vậy đó, chị Sáu coi đó, vậy mà em giữ con nít suốt mấy chục năm chị thấy không? Nghĩ ra em cũng giỏi à nghe chị. Mọi người lại được một phen cười to. Trong cái khung cảnh yên bình của làng quê, bà Sáu có ba Trân an ủi trò chuyện, nhưng cũng vơi đi được phần nào nỗi lo nghĩ. Vinh về đến nhà, dựng cái xe trong sân. Trong nhà yên ắng quá, không thấy ông Sáu đâu. Vinh lớn tiếng gọi: Ê, ba ơi, con về rồi ba ơi. Không thấy ông Sáu trả lời, Vinh nhìn lên quanh trong sân cũng không thấy, vội chạy vào trong nhà. Thì anh hốt hoảng khi thấy ông Sáu nằm bất động dưới nền nhà, rồi chạy đến đỡ ông Sáu lên. Ba ơi, trời ơi, ba ơi, ba sao vậy ba ơi? Ông Sáu từ từ mở mắt, nhìn thấy Vinh, ông mừng thầm trong lòng, nhưng sợ con lo lắng, ông cố gượng dậy, nói bằng cái giọng yếu ớt. Ủa, con về rồi hả? Ba không có sao đâu, dọn dẹp nhà tự dưng thấy choáng váng mặt mày quá, không sao bay đừng có lo. Đỡ ông ngồi lên ghế, Vinh mắt đỏ que nhìn ông lo lắng. Ba ơi, hay là con đưa ba đi bác sĩ nghe ba, coi thử coi sao, chứ như vậy con không yên tâm đâu. Có sao đâu mà đi bác sĩ con, ba ngồi nghỉ chút là khỏe thôi. Rót cho cha ly nước, Vinh chăm chú nhìn ông Sáu. Ba nè, ba đừng có làm cái gì hết, ba để đứa con làm, ba lớn tuổi rồi đó, có cái gì con với má sống sao được ba. Ông Sáu cười hiền lành. Ba không có sao. Mà bay đừng có nói cho má bay nghe chuyện mà ba ngất xỉu nghe con, ba lại lo mà đòi về đó. Dạ con biết rồi mà, thôi ba nghỉ ngơi đi, con đi hâm lại đồ ăn với nấu cơm cho ba. Hồi nãy con có ăn cơm với má bên nhà chị ba rồi, má hối con về với ba đó. Má nói gì má nóng ruột, sợ là ba có chuyện. Má hay thiệt, đúng là ba có chuyện thiệt á. Vuốt vuốt cái lưng của ông, Vinh nói tiếp. Ba đợi con chút nha, ba ăn cơm xong á, con đưa ba đi bác sĩ đo huyết áp, coi có lên xuống cái gì không, chứ ngất xỉu vậy nguy hiểm lắm. Ôi, ba không có sao đâu mày đừng có lo. Ba bay đi câu con cá chiên lên, rồi hái mớ rau luộc là được rồi. Chứ đồ ăn hồi sáng ba đổ hết rồi, má bay đậy không có kỹ, tối qua mèo chuột nó ăn thiêu hết rồi con. Dạ, vậy ba vô phòng nằm nghỉ đi. Khi nào mà con làm xong á, con kêu ba dậy ăn cơm. Thôi, bà vô nghỉ một chút nha. Nói rồi, ông Sáu lủi thủi đi vô phòng. Ông mở hết cửa sổ để lấy ánh sáng cho căn phòng. Gió ngoài giường thổi vào lồng lồng. Mùi ổi chín, mùi hoa cỏ trong giường thoang thoảng bay vào phòng, khiến cho ông cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Trở lại giường, ông tiếp đi lúc nào không biết. Vinh đang lật mấy tấm gạch chỗ sàn nước lên để tìm vài con trùng làm mồi câu cá. Cầm cái cần câu ra ao sau nhà ngồi xuống. Chỉ một lát sau, Vinh đã câu được một con cá trê và một con cá rô to. Vì trong ao thả rất nhiều cá, cho nên việc câu được cá cũng dễ dàng hơn là đi câu ở ngoài sông. Cầm cái thùng nhỏ đựng hai con cá, Vinh đổ ít nước vào thùng cho nó khỏi chết, rồi lấy cái rổ đi ra sau nhà hái mớ rau để nấu cho cha tô canh. Đang lơm khơm hái rau, Vinh nghe trên cái nón lá của mình đang đội trên đầu. Hình như có ai cầm cái que nhỏ mà đánh bợp bợp lên trên. Vừa quay lưng lại thì không thấy ai. Anh tiếp tục cúi xuống hái. Thì lúc bấy giờ nghe được tiếng ai đó thì thầm: "Nấu cho tao ăn với." Giật mình rơi cả cái rổ rau xuống đất. Vinh quay lại tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên không thấy ai. Định thần lại, Vinh nhặt rổ rau lên rồi đi nhanh vào trong nhà. Cầm cái thùng đựng hai con cá định đem đi làm sạch. Vinh trừng mắt hốt hoảng, làm rơi cả cái thùng xuống đất. Ở trong thùng, hai con cá bây giờ chỉ còn trơ lại cái xương thôi. Quá sợ hãi, Vinh lớn tiếng gọi: "Ba ơi, ba!" Ông Sáu nghe tiếng Vinh gọi, vội chạy ra sau nhà. Thấy con đứng chết trân nhìn vào cái thùng đang ngã chỏng chơ dưới đất. Ông tiến lại gần hỏi: "Gì vậy Vinh? Sao mà bay kêu ba dữ vậy?" Vinh run rẩy chỉ vào cái thùng cá, lắp bắp nói: Ăn hết rồi." "Hả? Ăn cái gì? Ai ăn? Bày nói cái gì ba không hiểu gì hết. Bình tĩnh nói lại ba nghe coi." "Hai con cá trong thùng á, con mới câu á, bị cái gì ăn á, chỉ còn trơ xương lại nè ba." Ông Sáu cúi xuống xem. Dưới cái thùng còn chút nước rộng cá, nhưng trong thùng chỉ có xương mà không có con cá nào. Ông hoang mang lắm. Im lặng một lúc lâu, ông mới lên tiếng được: "Chắc chó mèo gì nó ăn rồi chứ gì. Hồi nãy á, con không kiếm cái rổ đậy lại. Thôi kệ đi, bữa nay ăn chay đi. Bây giờ cứ luộc rau rồi ba ăn với ít tương chao là được rồi." Vinh dạ, cầm rổ rau đem rửa, nhưng trong lòng vẫn còn hoang mang run sợ. Nếu là mèo chúng sẽ tha ra ngoài. Đằng này không lẽ con mèo nào lại chui vô cái thùng, ăn hết hai con cá rồi chui ra. Đã vậy hai con cá cũng rất là to, ăn kiểu gì cũng phải còn lại một chút gì đó. Đằng này chỉ còn lại hai bộ xương nguyên vẹn đến kỳ lạ. Vinh bỗng nhớ lại cái tiếng thì thầm lúc nãy anh nghe được ở ngoài giường. Gai ốc lại nổi lên. Vội vã rửa nhanh rổ rau rồi đi vào trong nhà. Cơm nước xong xuôi, ông Sáu và Vinh ra chỗ cái bàn, ngồi dưới bóng cây ngoài sân uống trà cho mát. Thấy con trai trầm lặng có vẻ suy nghĩ cái gì đó, ông Sáu lên tiếng hỏi: "Còn sao đó Vinh? Có chuyện gì bày nói cho ba nghe coi." Đâu có gì đâu ba. "Mà cái chuyện bay với con Hạnh á, ba tính hết tháng này qua bên nhà nó để mà định ngày cưới cho hai đứa bay. Đáng lẽ là cưới hai tháng trước rồi, nhưng chị bay nó mất đột ngột quá, cho nên phải dời lại." Vinh cười buồn: "Con sao đâu ba. Ba má Hạnh á, cũng thông cảm cho bên nhà mình. Tụi con cũng đâu có gấp gáp cái gì đâu. Để nhà mình yên ổn lại đã, rồi hãy tính ba." "Nè, bày nói như vậy là không có phải. Cái duyên của con gái người ta, chứ đâu phải cái bánh hay là món hàng đâu. Mà bày hẹn lần hẹn lửa không có nên, rồi hàng xóm họ xì xầm tội nghiệp con nhỏ. Thôi ba quyết định rồi, tháng sau là tháng sau. Bày nói với nó đi, rồi ba má qua." "Dạ con biết rồi ba." "Ờ, Mà biết đâu nhà có thêm người thì má bay bà bớt buồn thì sao? Rồi tụi bay sinh cho tao với bà mấy đứa cháu nữa. Nhà đông người cho bớt hiu quạnh con. Nhìn cha bằng đôi mắt tràn đầy yêu thương, Vinh biết mình phải cố gắng mạnh mẽ để mang lại cho căn nhà này sự bình yên, mang đến cho cha mẹ niềm vui bên con cháu để bù đắp lại những mất mát. Hy vọng mọi chuyện rồi cũng lắng dịu lại, và một ngày mới đầy nắng ấm sẽ đến với gia đình Vinh sau những ngày dài tăm tối buồn bã kia. Trong khi đó, ở cuối xóm, tại nhà của ông Thành, mọi người trong xóm đang súng đen súng đỏ lại. Hắn ta như một con nghiện đang lên cơn thèm thuốc. Hai ba người đàn ông trong xóm cũng không thể nào khống chế nổi. Thấy vậy, họ chạy đi tìm dây thần trói hắn lại. Bà Lan vợ ông Thành thì gương mặt hốt hoảng, khóc như tru tréo. Anh ơi, anh làm sao vậy anh ơi? Sao mà cứ lên cơn như vậy? Mấy bà thím hóng chuyện trong xóm thì tụm lại một chỗ, thì thầm bàn tán. Ý, sao mỗi lần nó lên cơn quậy phá là tôi nghe nó kêu con Nhung nào đó. Ê, đừng có nói là con Nhung xóm mình nghe. Mấy bà có để ý không? Nó cứ gào khóc lên xin tha thảm thiết luôn. Nhà tôi ở kế bên nghe. Mỗi đêm á, tôi nghe nó la mà dựng tóc gáy. Ngủ không được với nó luôn á. Tiếng của bà Tư Hương sang sảng bàn tán. Bà Hương ở cạnh nhà của ông Thành, cách nhau chỉ là cái hàng rào làm bằng mấy bụi xương rồng, lại là người thích hóng chuyện nhất trong xóm. Cho nên hầu như chuyện gì bên nhà ông Thành, bà ta đều tỏ ra rành rọt lắm. Bà Hương thấy câu chuyện của mình dường như được chú ý, bà lại tiếp. Bà nè, con Dung nó chết còn chưa có lấy chồng, không lẽ nó theo ám thằng Thành ta? Chứ mấy bà nghĩ coi, sao mà nó không kêu tên ai mà cứ điên lên là kêu tên con Dung thôi. Đang ngồi ôm chồng khóc lóc thì bà Lan nghe được bà Hương đang thao thao bất tuyệt nói về chồng mình. Vừa giận vừa sợ, bà nói mà như quát. Nè, bà im cái miệng thúi của bà lại coi, coi chừng nó ám vô nhà bà đó. Cái con mụ già lắm chuyện, cút khỏi nhà tao ngay. Bà Hương giật mình, như kẻ ăn dụng bị bắt gặp. Bà ngượng nghịu chống chế. Ý, thì tao thấy sao nói vậy? Mày làm gì dữ à? Cái thứ từ xứ khác về đây mà không biết sống cho tử tế để người ta thương, lại còn dở cái tối hung dữ. Mày tưởng tao sợ mày lắm hả mày? Thèm qua nhà mày lắm hả? Mày mốt chồng mày á, nó có ngã vật ra đó mà chết á, thì đừng có sang nhà bà đây mà nhờ giả nha. Bà Lan cũng không vừa, bà toan đứng dậy rút cái chổi dựng ở cửa chạy ra rồi quát. Mày có về không? Mày dám trồn chồng bà chết hả? Coi chừng mày chết đó. Mọi người can ngăn mãi thì bà Lan mới chịu đi vào trong nhà. Lúc này ông Thành như đã thấm mệt, nằm im ở đó, không la hét vùng dậy nữa. Mọi người khiêng ông lên giường. Bà ngoại tôi lấy chai dầu trong túi ra xoa xoa hai bên thái dương, rồi bà dặn dò bà Lan. Nè, bay coi đi nấu miếng trà gừng đi, lát cho nó uống cho tỉnh táo lại. Mà bay cũng khuyên nó bỏ rượu đi con, uống nhiều rượu quá sanh ra ảo giác, phá gan phá thận dữ lắm đó. Dạ, con cảm ơn bà hai. Để con đi nấu cho anh miếng trà. Bà ngồi đây với anh giùm con một chút nha. Ờ, bay đi đi, tao ngồi canh nó cho. Bà Lan quay đi. Ngoại tôi thở dài nhìn ông Thành đang lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng, không ai nghe rõ. Mọi người trong xóm thấy tình hình như yên ổn được đôi chút, họ cũng lục đục bỏ về hết. Bởi thường ngày bà Lan rất ít khi qua lại với chòm xóm. Từ khi về làm dâu xứ này cho đến nay, bà chỉ quanh quẩn trong nhà, mà người ta cũng không thấy ông Thành tới lui. Vì vậy mà tình cảm xóm giềng cũng không mấy mặn mà. Đã vậy, trước đó ông Thành lại có tiếng là bài bạc, nhậu nhẹt rồi cũng có đôi lần trộm giặt gà vịt của bà con trong xóm để cùng đám bạn nhậu chè chén, cho nên bà con không mấy thiện cảm với ông ta. Chuyện ông Thành gần đây cứ bị hay lên cơn điên, đập phá đồ đạc hay tự đập đầu mình vào tường, khiến cho hàng xóm hoang mang lắm. Người thì đồn là hôm cô Nhung được đem chôn thì nửa đêm hôm đó ông Thành say xỉn, cho nên trộm lấy gà vịt cúng trên mộ cô rồi đem nhậu, cho nên bị cô Nhung theo đòi. Có người nói ông trêu chọc gì đó cho nên mới bị cô hành ra như vậy. Chứ tuyệt nhiên không ai biết mối liên can giữa ông Thành và cô Nhung, khiến cho ông phải hoảng loạn như bây giờ. Hôm sau, khi tỉnh táo lại, ông Thành đang bưng tô cháo nóng hổi mà vợ vừa nấu cho, đưa lên miệng húp xì sụp. Thì bà Lan nhíu mày nhìn ông chất vấn. Anh nói đi, nói cho em nghe coi. Anh làm cái gì mà đắc tội với cô Nhung kia mà anh ra nông nổi như vậy? Đã là vợ chồng, anh cứ giấu giếm thì làm sao mà giải quyết được? Không lẽ anh tính cứ để vậy hoài sao? Anh không mệt thì em cũng nản, cũng xấu hổ với hàng xóm ở đây lắm rồi đó. Bà nói rồi khóc lên, cái giọng ấm ức nấc lên liên tục. Ông Thành bỏ tô cháo xuống bàn, thở dài nói. Nói ra thì mình phải bình tĩnh tôi mới nói được. Tôi cũng đâu có muốn như vậy đâu. Anh nói đi, có gì thì vợ chồng cùng nhau giải quyết. Chứ anh cứ như vậy không đi làm ăn được cái gì, sớm muộn cũng chết đói thôi. Vàng ba má cho em bán xài mấy tháng nay rồi, còn có chút tiền thôi đó. Mà anh như vậy em cũng đâu có đi mua bán gì được đâu. Đưa mắt nhìn ra xa xăm, Thành như lấy hết can đảm để kể cho vợ nghe câu chuyện của ông và cô Nhung mà ông đã giấu vợ suốt thời gian vừa qua. Nghe hết câu chuyện, bà Lan im lặng không nói gì. Ông Thành giọng buồn rầu. Anh nói thiệt đó, là anh không có thương Nhung. Tại cổ cứ quấn lấy anh à. Nhưng mà nhìn cổ gậy đét như que củi, mặt mũi cũng không có ưa nhìn, lại gần là anh mất hết cảm xúc. Chỉ tại cổ hay đưa tiền cho anh xài, rồi mua quần áo cho anh, giày dép nữa. Bữa đó anh hẹn Nhung ra tính chia tay Nhung, không biết tìm lý do gì cho nên nói đại là do nghèo, sợ ba má Nhung không có gả cho anh, rồi không có tiền mua sinh lễ. Thành ngừng lại, đốt điếu thuốc, chích một hơi dài rồi nói tiếp. Ai ngờ đâu á, Nhung đưa cho anh một cục tiền với mấy cây vàng nữa, kêu anh nói với ba má qua cưới Nhung đi, lấy tiền đó mà mua sinh lễ. Vậy rồi sao cô ta tự tử? Bà Lan hỏi. Ông Thành thở dài. Bữa đó anh nhậu say, mấy thằng bạn nó rủ qua chỗ bà Tám nhậu. Đang lúc cao hứng thì Nhung đi dạy về ngang. Bọn nó nói là anh ở gần sớm, sao không hốt con Nhung luôn đi, nó giàu có, công việc lại ổn định. Không biết lúc đó ma xui quỷ khiến sao, anh nói là Nhung có cho tiền anh rồi năn nỉ anh cưới nó mà anh không có chịu. Chứ cái thứ gái ế như nó, chỉ cần anh lên tiếng là leo lên giường liền, thèm trai tận ốc rồi. Nhưng mà ai ngờ đâu bữa sau bà Tám bà gặp Nhung, bà nói lại cho Nhung nghe là anh nói y như vậy. Thì qua ngày sau nghe tin Nhung treo cổ tự tử, sợ quá anh không có dám đi đám tang. Sau khi nhà cô ấy chôn cất xong thì nửa đêm anh mới dám mò ra mộ cô ấy. Anh cũng thành tâm sám hối xin lỗi lắm, nhưng mà không hiểu sao cô ấy không buông tha cho anh. Nói rồi hắn đi vào trong nhà, cúi xuống chân giường đào lên một cái hộp sắt, trong đó là gói tiền và vàng mà Nhung đã đưa cho ông. Đưa cho vợ, ông Thành thì thầm. Hay là mình mang trả lại tiền rồi xin cô ấy tha cho mình đi, biết đâu cô ấy vì số tiền này mà cứ đeo bám theo anh thì sao? Nghe chồng kể, bà Lan giận tới đỏ mặt tía tai. Nhưng khi thấy ông Thành đưa gói tiền và vàng ra thì mắt bà ta như sáng lên. Bà cắt nhỏ. Trả cái gì mà trả, bây giờ đem trả biết nó có tha không hay là vẫn bám theo. Đã vậy đem trả rồi ăn nói sao? Không lẽ nói ông nhận tiền của người ta rồi lừa không cưới khiến cho người ta tự tử chết hả? Thì khác nào lại ông tôi ở bụi này không? Chứ bây giờ em tính sao? Ông để đó tôi tính. Ngày mới tôi về tôi nhờ ông già tôi giúp. Ông đừng quên ba tôi là thầy bùa giỏi có tiếng, động đến ai chỉ động đến tôi là không có được đâu. Nói rồi bà cầm lấy gói tiền đem cất. Ông Thành thì ngồi đó, trong lòng vẫn bất an, nhưng dường như cũng có một chút hy vọng vào lời của vợ nói rằng cha vợ sẽ giúp cho ông thoát khỏi linh hồn của cô Nhung. Oan hồn không siêu thoát. Chương 5. Ngồi trầm ngâm trên cái ghế đang bằng tre, ông Phú, cha vợ của Hai Thành, nhìn xa xăm một lúc rồi mới cất tiếng hỏi con gái. Nếu mà biết được ngày sinh, ngày mất và một chút đồ đạc gì của con nhỏ tên Nhung kia thì tao mới thi pháp mà trấn yểm được nó. Xem ra nó mới chết mà đã hiện lên được như vậy, chứng tỏ là con này không có bình thường rồi. Có thể do oán hận trong lòng quá lớn cho nên nó mới mạnh như vậy. Không sớm giải quyết đó nghe thì chuyện này có thể hệ lụy đến mày luôn đó con. Lan lo lắng nhìn cha. Ngày sinh ngày mất thì con không biết, nhưng mà có thể lén qua mộ nó coi được. Còn đồ đạc của nó thì con tính lấy ít tiền mà nó đưa cho anh Thành lúc trước để làm phép. Con tính vậy ba thấy sao ba? Vậy cũng được. Xem ra tao phải theo mày một chuyến rồi. Thôi vô chuẩn bị đồ đạc đi, mai đi sớm, để lâu chuyện này khó giải quyết lắm đó. Trong khi đó, ông Thành ở nhà lòng nóng như lửa đốt, đêm không dám ngủ, phải rủ đám bạn nát rượu ngày đêm nhậu nhẹt, cố ý để cho đông người cho bớt sợ. Đang chén chú chén anh thì ông Thành nghe được một tin sét đánh. Ba ông bị tai nạn xe, không rõ sống chết ra sao. Loạng choạng đứng lên, bước thấp bước cao chạy ra đường. Ông chạy một mạch vào nhà hàng xóm, nhờ họ đưa ông đến bệnh viện. Vừa đến nơi, hắn thấy mẹ ngồi khóc trước cửa phòng cấp cứu. Hắn chạy lại hỏi: Ba sao rồi má? Sao ông bị tai nạn vậy? Bà nói đi, thằng nào tông trúng ông để tôi chém chết nó. Bà Tư, mẹ của Hai Thành, mắt đẫm lệ, mặt bà đanh lại quát: Mày đó, suốt ngày say xỉn, chỉ ăn với phá là giỏi à. Mấy bữa trước á, ba mày đã kêu mệt, nhờ mày lấy cái xe chở giùm cuộn rơm về cho ổng làm rẫy, mày cũng không chở, để ổng phải tự đi. Đang chở rơm thì bị ngã ra đó đó, mai là có bà con cho tao hay, rồi phụ đưa vô đây giùm. Ông nằm trong đó gần cả tiếng đồng hồ, chưa thấy ra ngoài. Ba mày có gì, tao chết theo ổng. Coi mày ở lại, mày ăn hại được bao lâu. Trời ơi, giờ này má còn ra sức chửi tôi nữa. Má lo cho ổng đi kìa. Mấy nay tôi bận chưa có kịp qua chở rơm. Ổng mệt thì nghỉ ngơi đi, làm cố sức bây giờ chi chửi tôi. Bóp một tiếng rõ to, bà Tư như điên tiết gào lên: Cái thằng mất dạy, đồ mất hiếu, tao thật uổng công đẻ ra mày. Mắt trừng trừng nhìn bà Tư, Thành như nổi cơn điên sau cái tát của bà. Tôi có kêu là bà đẻ ra tôi đâu. Lớn lên bà cũng có cho tôi được cuộc sống như người ta đâu, mà bà chửi tôi suốt ngày. Cất cho tôi được cái chòi trên miếng đất tuốt ở trong hẻm trong hốc gì đó, không có miếng giá trị. Có bán chắc cũng không ai thèm mua đâu. Bà với ông thì dành miếng đất ở mặt đường mà ở, biểu tôi lên trên đó canh vườn canh đất. Không gặp thì thôi, gặp thì bà với ông đuổi chửi tôi như đuổi tà vậy. Mày nói vậy mày nghe được hả? Ông với tao thân già, còn phải nuôi thêm mày, trong khi cái thân mày lớn tòng ngông cho đó, không có biết làm cái gì ngoài ăn nhậu. Cái vườn cam đó tao với ba mày trồng xuống từng cây, rồi tưới tắm chăm sóc cho tới lớn như bây giờ. Mày bán trái mày ăn, mà mày có mua cho tao được với ổng miếng bánh hay cục kẹo bỏ vô miệng chưa? Bà tấm tức khóc lóc. Đã vậy rồi ai cưới vợ cho mày? Mày tưởng con người ta cứ tới hỏi xin lên mang về cho mày làm vợ hả? Tiền cưới vợ mày cũng có bỏ đồng nào không? Tao với ổng chết thì đất đai nhà cửa mày ăn chứ ai. Mà bây giờ mày dở cái giọng bất hiếu ra như vậy. Được rồi, đã vậy tao giết dì Chúc, hiến hết đất cho xã, để cho họ xây chùa, xây trường học, chứ không có cho thằng con khốn nạn như mày đâu. Nghe đến câu bà Tư lập dì Chúc đem đất hiến hết cho xã mà không cho mình, Thành mới lo lắng sợ hãi. Mãi một lúc sau mới lên tiếng: Thôi, tại tôi có rượu cho nên ăn nói không có tử tế với má. Má đừng có giận tôi nữa, mà ngồi nghỉ đi. Tôi coi canh khi nào bác sĩ ra thì tôi gọi cho má. Bà Tư không nói gì, ra cái ghế đá ngoài hành lang bệnh viện ngồi. Chưa nóng ghế đã nghe tiếng bác sĩ gọi. Dạ, người nhà của Nguyễn Văn Tư đâu? Nghe gọi, Thành và bà Tư nhõm dậy chạy đến. Bác sĩ mặt trầm buồn, ông nhìn bà Tư, đôi mắt có chút ái ngại. Người nhà bình tĩnh, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng ông Tư đã không qua khỏi vì bị đột quỵ. Người nhà theo tôi làm thủ tục để đưa thân nhân về. Chúng tôi xin chia buồn cùng với gia đình. Bà Tư quỵ xuống, gào khóc, đầu tóc bà rũ rượi. Thành thì im bặt. Hắn điếng người một lúc lâu mới đỡ mẹ đứng lên. Dìu bà ngồi xuống ghế, giọng nghẹn lại. Má ngồi đây đi, tôi đi làm thủ tục đưa bà về. Bà Tư ngồi đó như người mất hồn, đau đớn không thể tả được. Từ nay bà không còn ai để bầu bạn, không còn ai sớm trà chiều nước nữa rồi. Bà càng khóc dữ dội, tiếng khóc khản đặc nơi cổ họng. Bỗng dưng bà thấy lòng ngực đau buốt, hơi thở khó nhọc, mắt bà nhòa đi. Thấy hình bóng của Thành đi xa xa đằng kia chỉ cách chừng 5-3 thước, mà bà không thể lấy hơi để cất tiếng gọi con lại. Bà ôm ngực, từ từ gục xuống ghế đá. Bộ đồ bà ba nâu đã cũ của bà lúc nãy đang làm giường, thì nghe tin ông Tư gặp nạn còn chưa kịp thay, đã chạy ngay đến bệnh viện. Đôi dép lào đã mòn, dính nhiều bùn đất, vẫn chưa kịp rửa sạch. Bà mẹ khắc khổ ấy nằm trên ghế đá, mắt từ từ khép lại, tay thì vẫn đau đớn ôm ngực. Nghe tin chồng mất, tim bà như tan nát. Nỗi đau ấy làm cho bà phát bệnh tim. Từ khi mới cưới về đến nay, ông Tư vẫn cố gắng không để cho bà xúc động. Việc nặng nhọc ông dành làm hết, bà chỉ phụ ông lặt vặt chút việc nhà. Hôm nay, người giữ trái tim của bà bình an bấy lâu cũng đã mất. Có lẽ vì quá xúc động và đau khổ, bà cũng khép lại những tuổi cực ở trần thế, theo ông sang bên kia thế giới để được cùng nhau tiếp tục bầu bạn. Người đi qua đi lại, ai cũng thấy bà nằm đó. Nhưng ở trong bệnh viện thì việc người thân của bệnh nhân do ngày đêm chăm bệnh mệt mỏi nằm ngủ tạm trên ghế đá là điều hay gặp. Vì vậy mà hình ảnh một bà lão mặc bộ đồ cũ kỹ, nửa thân nằm trên ghế đá trong khi chân vẫn để ở dưới đất. Cái ghế đá quá nhỏ để gác được cả chân lên mà ngủ. Cứ như vậy, bà ra đi không ai hay biết. Cho tới khi Thành quay lại, thấy mẹ đang nằm trên ghế đá, hắn lay lay vai bà. Bà, má ơi, dậy đi má. Trời, giờ này mà bà còn ngủ được hả má? Vậy cô chở bà về nè má ơi. Thấy bà vẫn im lặng, hắn lay lay mạnh hơn, thì cánh tay của bà hờ hững rơi thõng xuống. Hoảng hốt hắn la lên, sờ mũi thì thấy bà đã tắt thở từ khi nào rồi. Lúc này Thành như kẻ điên, hắn khóc trống lên, miệng liên tục gọi người giúp hắn đưa bà Tư vào trong phòng cấp cứu. Bác sĩ chạy đến bế bà vào trong phòng với hy vọng cố gắng cứu sống bà, nhưng mọi thứ đã muộn màng. Một lần nữa, bác sĩ lại nhìn Thành lắc đầu, đôi mắt ông hơi đỏ. Có lẽ ông chưa từng gặp trường hợp như thế này, một lúc mất đi cả cha lẫn mẹ như Thành. Như có chút thương cảm cho hắn, ông tiến lại dỗ dai, nhỏ nhẹ như để cố làm dịu bớt một chút tâm trạng đau đớn của hắn. Anh cố gắng bình tĩnh, hãy cố gắng sống thật tốt và làm tròn nghĩa vụ cuối cùng của một người con. Chúng tôi sẽ hỗ trợ anh làm thủ tục nhanh nhất để có thể đưa hai bác về an nghỉ. Hắn như không nghe thấy gì, tai cứ ù ù lên, ngồi bệt xuống rồi bắt đầu gào khóc. Bây giờ hắn thật sự đã tỉnh táo, đã thật sự ý thức được nỗi đau đang ập tới. Nhìn hai cái quan tài nằm giữa nhà của ba mẹ, Thành thất thần ngồi im một góc. Dù mọi người trong xóm không ai yêu thích gã, nhưng đặt mình vào vị trí của gã thì bà con cũng không nỡ bỏ mặc hắn trong lúc này. vợ và cha vợ cũng vừa kịp lúc về đến, chứ để gã cảm thấy mình vẫn còn có người thân ở bên cạnh. Sau đám tang cha mẹ, Thành đã thay đổi hẳn. Người ta thấy hắn chăm chỉ làm vườn, thỉnh thoảng còn đến mấy nhà trong xóm chơi. Chiều nào gã cũng cùng với vợ đi về nhà thắp nhang bàn thờ cho cha mẹ. Nhưng Thành và vợ vẫn ở ngôi nhà mà ông bà Tư cho, chứ không về bên nhà cha mẹ để ở. Ông Phú, cha vợ của hai Thành, thấy mọi chuyện đã bắt đầu lắng dịu lại, ông hối con gái thực hiện kế hoạch trừ khử linh hồn của cô Nhung. Sau khi bàn bạc kỹ, ba người chia nhau ra để làm việc. Thành và vợ thì về nhà cha mẹ hắn lấy cái xuồng nhỏ với mấy cái lợp. Hắn sợ phải đi vào ngôi mộ của cô Nhung một mình, cho nên lôi vợ theo. Sợ người ta dòm ngó nghi ngờ, cho nên vợ chồng hắn giả vờ đi theo mé rạch đặt lợp bắt cá. Trước khi đi, ông Phú đưa cho Thành một lá bùa và dặn Thành để trong người khi vào gần mộ của Nhung. Còn ông thì sẽ ở nhà vẽ bùa, cắt lấy máu gà và máu chó mực để làm phép. Hôm đó thấy không khỏe, cho nên tôi không ra cửa hàng. Đang nằm trên cái võng mắc ở hai cây nhãn thì nghe có tiếng khua nước bị bõm dưới rạch. Tôi đứng lên nhìn thì thấy đôi vợ chồng của ông Thành đang bơi xuồng. Hình như họ đang đặt lợp thì phải. Thế vậy tôi cũng không để ý lắm, lại nằm xuống cầm quyển sách Nhân Quả Báo Ứng của mẹ đưa cho để mà đọc tiếp. Nhưng không hiểu sao tôi không thể nào tập trung được. Tôi cứ nhớ tới hình ảnh của ông Thành ôm cô Nhung trong nghĩa địa, rồi cái chết thương tâm kinh dị của cô. Những vụ người ta bị cô hiện hồn về phá, trong đó có cả cậu tôi. Rồi tôi nhớ tới lời hăm dọa của cô đối với tôi, là bắt tôi chỉ người thân của cô đi tìm ông Thành để trả thù. Đang mải mê suy nghĩ, tôi chợt thấy lạ. Sao lâu như vậy mà họ chưa bơi xuồng ra, mà sao hôm nay ông Thành lại dám mò vào đây đặt lợp bắt cá? Không phải mấy hôm trước ông bị cô Nhung hiện hồn nhát cho điên dại hay sao? Sao hôm nay lại dám giác xác vào tận huyệt của cô ấy? Bao nhiêu câu hỏi khiến cho tôi tò mò đứng lên, nhẹ nhàng đi ra sau nhà. Cái xuồng được cột lại ở chỗ góc mù u bên kia con rạch, cũng là đất nhà bà Sáu, nơi có cái mộ cô Nhung. Lạ một điều là tôi không thấy vợ chồng ông ta đâu. Bước vào chỗ bụi cây rậm rạp gần mé rạch, tôi cố nhìn xem họ đi đâu mà bỏ cái xuồng ở đó. Từ trên bờ, tôi thấy bà vợ mập mạp của ông Thành hí hửng cầm tờ giấy gì đó nhét vào trong túi áo của hắn. Họ lật đật xuống xuồng tháo dây bơi đi. Thấy lạ, nhưng tôi cũng không hiểu họ đang làm gì. Quay vào nhà thì tôi thấy mẹ đang cầm một con cá to. Bà nói với tôi: "Nè, muốn ăn chiên hay là kho? Cậu Út cho đó. Mày là nhất rồi nha, cậu cưng quá mà." Tôi trưng cái mặt cười hiếp mắt với mẹ. Mẹ chợt hỏi: "Ủa, mà bay ra đó làm cái gì mà lẩm khẩm như rình ăn trộm vậy?" "Mày đó, mẹ nói bao nhiêu lần mà không có nghe gì hết." Tôi nắm tay mẹ lôi vào trong nhà, rồi thì thầm đủ nghe. Kể cho mẹ nghe chuyện tôi thấy vợ chồng ông Thành. Mẹ cốc đầu tôi một cái đau điếng. "Nữa, cái thật tò mò á, gặp không biết bao nhiêu rắc rối à, mà không bỏ à. Kệ người ta đi, nó đi đặt lợp kiếm cá, chứ có gì đâu mà mày rình với mò. Cá gì ở trên mộ cô Nhung á mẹ?" Tôi hỏi câu này làm cho mẹ trợn tròn mắt, im lặng ra vẻ suy nghĩ lắm. Rồi bà buông ra một câu làm cho tôi muốn xỉu luôn: hen. Trời ơi, ngồi cả buổi mà nặng ra được hai từ đó thôi sao? Nhưng bà lại nhìn tôi cau mày: "Mà thôi kệ người ta đi, chừng nào nó vào nhà mày chặt cây thuốc chết hết cá nhà mày á thì hãy quan tâm đi con, đừng có nhiều chuyện nữa." Biết có nói thêm nữa cũng không được, tôi đành im lặng, nhưng trong lòng tôi cứ bất an. Cầm tờ giấy ghi ngày sinh ngày mất của cô Nhung, ông Phú cười như lên đồng, nói như nghiến răng: "Để tao coi, lần này mày chạy đi đâu cho thoát. tao sẽ bắt mày làm âm binh cho tao sai khiến, để coi mày dữ dằn tới mức nào. Nói rồi, ông kêu vợ của Thành đi mua cho ông một ít đồ lễ. Còn ông và Thành ở nhà dọn trống gian nhà trước, chỉ chừa lại cái bàn ở giữa nhà. Ông lập một cái bàn pháp, trên đó có đầy ắp giấy tiền, gạo muối và một cuộn chỉ đỏ với chén máu sền sệt bốc mùi tanh nồng. Đóng chặt cửa, ông kêu Thành ra ngồi giữa nhà, cởi trần ra. Ông vẽ lên người hắn ta những chữ bằng máu lằng ngoằng khó hiểu. Hớp một ngụm rượu, ông ta phun lên người Thành, nghe trên người nóng như lửa đốt. Thành toan đứng lên thì ông ta quỳ xuống chửi ầm lên: "Mày muốn chết hả? Đang làm phép, mày bỏ dở là nó theo mày cả đời đó." Quá hoảng sợ, Thành ngồi xuống, người run lên bần bật. Nghe từ trên đỉnh đầu xuống tận sống lưng, có ai đó thổi hơi vào lạnh buốt, nhưng những phần da thịt khác thì lại nóng như sắp cháy. Hắn buộc miệng rên rỉ. Thấy vậy, ông hú trầm giọng: "Mày ráng đi, sắp xong rồi. Mày bị nó hút gần hết dương khí rồi. Không làm phép tăng cường dương quả cho mày á, thì sớm muộn gì cũng đi theo nó thôi." Thành cố cắn chặt răng mà ngồi im. Sau nhà, vợ hắn đang cạo lọ nồi ở mấy cái chảo treo sau bếp. Lan bưng lên đưa cho cha. Ông Phú cầm chén lọ nồi, lấy thêm chén máu chó, máu gà trống hòa chung vào. Hỗn hợp đặc sệt ấy trong mà lợm giọng. Lấy một chút trên đầu ngón tay, ông quơ tay múa chân, rồi chấm vào giữa trán của Thành. Lập tức hắn ta không còn cảm giác ớn lạnh ở sống lưng nữa, người trở nên khoan khoái, ấm nóng một cách lạ thường. Lấy cái ly nước, ông đốt một lá bùa, rồi quạ than vào đó cho Thành uống. Ngoan ngoãn uống cạn, Thành lại một lần nữa nghe nóng rát cổ họng. Vội vã định chạy đi lại chỗ cái bình nước gần đó uống một ly, thì ông Phú ngăn lại: "Đừng uống nước, để cho sức nóng của nó lan đến ruột gan của mày đi. Nó rửa bớt đi âm khí mà mày nhiễm phải đó." Thành khựng lại, ngồi thở một cách khó nhọc. Cơn nóng đang lan ra từ khắp cổ họng xuống tới bụng, rát buốt tận ốc. Bỗng từ trong mắt hắn thoáng lên một tia oán hận. Hắn lầm thầm chửi rủa: "Mẹ nó, chết rồi còn không chịu đi đầu thai, cứ bám theo phá tao ra nông nỗi này. Để coi, từ hôm nay á, mày làm gì được tao nữa." Ông Phú hừ lạnh: "Mày tưởng á, những đứa tự tử chết dễ đầu thai lắm hay sao? Không tới số á, là không có ai trước về địa phủ báo danh. Nó lang thang tìm người chết thế. Nếu bị trời đánh á, và đánh hụt một lần thì thành quỷ, đánh hụt hai lần thì thành tinh. Còn lần thứ ba đó thì nó có thể hiện ra giữa ban ngày, không sợ nắng, không sợ dương quả của người sống nữa. Nó tìm ăn những cái linh hồn mới chết để mà mạnh lên. Đến lúc đó đó thì dù có 10 người như tao cũng không có trấn yểm được nó đâu." Thấy Thành mắt tròn mắt dẹt kinh hãi nhìn ông, ông Phú nói tiếp: "Cái con này có lẽ bị trời đánh hai lần rồi, cho nên nó mới mạnh tới như vậy. Lại chết vào tháng cô hồn, giờ chết thì thuần âm. Nó còn là trinh nữ, mày cũng cao số lắm mới sống tới được bây giờ đó. Cũng có khi nó không muốn mày chết, mà muốn từ từ hành hạ mày đó con. Đừng có vội mà đắc ý." Thành nghe ông Phú nói thì ú ớ cãi: "Dạ, nó không phải trinh nữ đâu ba. Còn với nó..." Mới nói tới đó thì Thành sực nhớ ra là vợ đang ngồi bên cạnh. Hắn vội bịt chặt miệng lại, nhưng vô ích rồi. Bà vợ béo mập ấy đã trừng mắt: "Ông nói cái gì? Vậy mà ông dám giấu tôi, dám nói dối tôi à, là chưa có gì với nó hả?" Túm lấy tóc Thành, bà Lan giả đơm đớp vô mặt ông. Mỗi ngày đều vì uống rượu không hoạt động tay chân, lại thêm mấy ngày liên tục thức lo cho đám tang cha mẹ, ông Thành đuối sức, không thể chống cự lại nổi bà vợ mập mạp và tràn trề sinh lực kia, chỉ biết đưa tay lên che mặt. Thế vậy ông Phú can ngăn con gái: "Nè thôi, chuyện nó đã như vậy, mày ghen tức làm cái gì? Quan trọng bây giờ là phải làm tốt cái việc trấn yểm, thì hai đứa bay mới yên ổn mà sống được. Không thì nó báo quan keo dày keo nhợ đó. Một khi đã thành quỷ rồi, nó chỉ biết hận thù chứ không phân biệt được đúng sai đâu." Thấy cha khuyên can, bà Lan cũng dừng tay, vẫn không quên tát thêm một cái cuối cùng vào mặt ông Thành. Từ nay mày mà dám lăng nhăng á, bà sẽ mỗi ngày xẻo mày một miếng thịt rồi đem cho chó ăn đó. Ông Thành cũng đau lắm, cũng tức giận lắm, nhưng nghĩ mình đang nằm trong thế kẹt, phải nhờ giả vợ và cha vợ để cứu vớt bản thân. Vì vậy hắn ta ráng nhịn. Thành nhìn ông Phú hỏi nhỏ: Vậy là xong rồi hả ba? Vậy là từ nay á, con Dung nó không theo con nữa hả? Không hại được con phải không ba? Ông Phú nhìn Thành bằng đôi mắt sắc lạnh. Chưa đâu, đây chỉ là mới làm phép cho mày lấy lại dương khí, chỉ tống hết những cái khí âm trong người mày ra thôi. Tao đã luyện bùa để yểm nó, nhưng mà tối nay đó, mày phải ra mộ của nó dán cái lá bùa này lên, sau đó đổ máu chó đen này lên đầu mộ của nó, xong rồi về nhà làm phép lần nữa, để bắt nhốt linh hồn nó lại vô trong cái hũ này, đem về bên An Giang luyện phép. Đủ 49 ngày đó thì nó mới quy phục với tay tao. Bằng không, nó thoát được lần này á thì khó mà bắt được nó. Khi đó tính mạng của hai đứa mày và cả tao nữa đều gặp nguy hiểm đó. Thành nghe vậy thì lắp bắp: Vậy tối con phải qua mộ của nó lần nữa hả ba? Con sợ. Chưa kịp nói hết câu thì Thành đã bị ông Phú quát: Mày sợ cái gì? Mày qua đó hay là chịu chết? Không muốn chết thì phải đi. Mày không qua đó tao làm sao tác pháp được? Đàn ông dám làm thì dám chịu, mày gây ra thì mày phải đi giải quyết. Thành gục mặt lo lắng. Thấy con trẻ sợ hãi, ông Phú nói tiếp: Mày yên tâm, cứ giữ cái lá bùa hồi chiều tao đưa. Nó là bùa che mắt, nó sẽ không thấy mày đâu. Làm nhanh gọn rồi về ngay là được. Cứ bơi xuồng giả vờ đi thăm lợp bắt cá, để hàng xóm xung quanh không có chú ý. Rồi ông quay sang dặn con gái: Tối nay tầm 11 giờ con đi chung với nó, để nó dán lá bùa rồi tạt máu cho mực. Con núp ở đâu đó canh chừng cho nó, cứ hễ thấy động là ra ám hiệu cho nó để biết mà trốn. Họ mà thấy được chúng ta yểm lên mộ của con họ đó thì chỉ có nước chết thôi. Bây giờ thằng Thành đi mua cho tao một con cá lóc hoặc là một con cá chép thì càng tốt, đừng có cho nó chết, để tối nay tao có việc cần dùng. Thành đi rồi Lan quay sang hỏi ông Phú: Ủa sao lại là anh Thành đi dán bùa hả ba? Thấy ảnh nhát quá, con tính nói với ba là để con làm cho, chứ ảnh chân tay lập cập sợ hỏng việc đó. Ông Phú trù tréo: Mày ngu lắm con à, tao kêu nó làm để lỡ mà không thành công á thì cái con kia chỉ ám mình nó thôi, chứ mày làm nó ám cả mày luôn. Tao chỉ có một bụng con gái, tao phải bảo vệ cho mày, để tao chết rồi còn có đứa bưng lưu hương cho tao chứ. Nói vậy tức là cũng có nguy cơ không có thành công hả ba? Trời ơi, vậy con lo quá, liệu có sao không ba? Mày lo cái gì con, tao đã tính hết rồi, yên tâm đi, nó chỉ cần làm đúng như tao nói thì không có sao hết. Sau bữa cơm tối, ba người họ mặt căng như dây đàn, chờ đợi đến khuya để sang mộ cô Nhung. Oan hồn không siêu thoát. Chương 6. Không hiểu sao đêm nay cứ trằn trọc mà không ngủ được. Cứ ngồi dậy đi pha ly trà, ra cái bàn đá ngồi đó. Trăng đêm nay rất tròn và sáng, trời trong xanh, gió nhẹ thổi lùa vào tóc mát lạnh. Có lẽ vì trăng đêm nay đẹp như vậy cho nên tôi tiếc nuối mà không thể ngủ. Ra đây ngồi ngắm trăng, tuy cái sở thích có hơi cổ quái một chút, bởi không ai đang đêm khuya, lúc mọi người đang say giấc mà lại thích ra ngồi ngắm trăng như thế này. Cũng không bật đèn, sợ ánh sáng nhân tạo làm mất đi cái vẻ đẹp vốn có của tự nhiên. Ngồi nghe con trùng trỗi lên một bản nhạc quả tấu, tận hưởng cơn gió mát, cảm tưởng như cả thế giới đang ưu ái tặng riêng cho tôi cái khung cảnh này vậy. Đang ngồi thả hồn lang mang theo từng cơn gió, làm oằn những ngọn cây cao, tôi lại nghe thấy tiếng ai đó bơi xuồng, tiếng khua nước nặng nề dưới mé con rạch. Khuya như vậy mà ai còn bơi xuồng vào đây nhỉ? Chắc có người đi giăng câu hay đặt lợp gì đó. Tôi nghĩ vậy rồi lại tiếp tục tận hưởng cái khoảng lặng của riêng mình. Bỗng dưng tôi sực nhớ ra chuyện lúc chiều, vợ chồng ông Thành có cái gì đó rất kỳ quái. Mà từ đã lâu rồi, kể từ khi cô Nhung chết, và từ khi nhiều người đồn rằng họ bị trêu mỗi khi dạo con rạch này giăng câu, thì từ đó ít người nào vào đây bắt cá. Có người gan dạ thì buổi chiều đi cắm câu, nhưng đến sáng mới dám đi thăm, bởi họ bảo 10 người thì hết 9 người bị cô Nhung hiện hồn, cầm cái đèn dầu ngồi trên bờ xin cá của họ. Vậy ai mà gan đến mức lại đi vào đây giờ này? Lại nổi tính tò mò lên, tôi vào phòng khoác thêm cái áo, rồi đi nhẹ nhàng ra sau nhà, chỗ cái bụi cây lúc chiều để xem là ai. Nghĩ lại, tôi thấy cũng đúng là tôi to gan bằng trời. Đàn ông còn sợ không dám ra đó nữa. Hơn nữa tôi đã tận mắt chứng kiến cậu mình bị nhát cho tới mức ngất đi. Vậy mà không hiểu sao hôm nay lại dám đêm hôm tối mịt đi ra sau nhà, chui vô cái bụi cây rậm rạp, ngồi chờ đợi cái gì đó tôi không biết được. Trên đầu đội cái đèn soi ếch, dưới xuồng là hai người đang bơi về phía cuối con rạch. Trăng rất sáng, lại thêm họ có đèn khiến cho tôi nhận ra ngay đó là vợ chồng của ông Thành. Cái dáng mập mạp của bà Lan không lẫn vào đâu được. Tôi bắt đầu thấy có chút gì đó hăng hái, có phim hay xem rồi. Dạ đúng như tôi nghĩ, họ có hành động mờ ám gì chứ không phải đi thăm lợp. Vẫn như cũ, ông Thành cột cái xuồng vào góc mộ u, rồi cùng vợ đi lên mộ cô Nhung. Tôi lờ mờ thấy tay bà ta đang cầm một thứ gì đó. Bà ta cẩn thận bước từng bước thật chậm trên xuồng để đi lên bờ, như sợ rơi cái thứ đang cầm trên tay kia. Tôi cố gắng căng mắt ra nhìn, nhưng do một khoảng cách khá xa, cho nên tôi chỉ thấy hai người họ lọ mọ làm cái gì đó gần mộ cô Nhung thôi. Đang ngồi thì tôi nghe một tiếng thét lên thê thảm, rồi tôi thấy vợ chồng ông Thành dắt díu nhau chạy vội xuống mé rạch. Bà Lan và ông vội vã bơi xuồng đi. Lại thêm một tiếng thét nữa khiến cho tôi té ngồi ra sau. Tiếng nói, cái tiếng đó phát ra từ phía bên mộ cô Nhung. Dạ, bất thình lình tôi như bị điểm huyệt, chết trân không nhúc nhích được. Một bàn tay bịt chặt lấy miệng tôi lại. Lúc bấy giờ tôi mới thực sự sợ hãi. Tim tôi đập mạnh như muốn dở tung lồng ngực. Rồi từ phía sau có tiếng thì thầm ghé sát tai tôi. Nè nè, im lặng Út nè, đừng có để vợ chồng nó nghe thấy. Như lấy lại được ba phần hồn vừa chạy mất đi lúc nãy, tôi nói như hơi gió. Trời ơi, con làm con hết hồn, sao con biết con ngoài này? Không trả lời tôi, cậu đợi họ bơi xuồng đi một quãng xa rồi mới trả lời, giọng chỉ đủ nghe. Nè, mày cũng nhiều chuyện dữ hả con? Đêm hôm á con ngủ mò ra đây, mẹ mày mà hay được á là bắt quỳ gối nguyên một ngày đó. Tôi cười gian manh. Cậu không thấy con giống cậu sao? Thì giờ cậu cũng đang ngồi đây mà. Con mà bị mẹ phạt á là con nói cậu rủ con ra đây định. Cốc đầu tôi một cái, cậu nói. Nè, mày đổ thừa tao hả? Tao rủ mèo nào? Mày ở đây trước rồi nghe, mà mày ra đây làm cái gì vậy? Vậy chứ cậu ra đây làm gì? Mà hồi nãy á, cậu nghe thấy tiếng ai la lớn lên không vậy? Ừ, tao có nghe gì đâu. Mà nè, tụi nó làm gì bên mộ con Nhung vậy mày? Con đâu biết đâu. Mà cậu, muốn biết không? Tôi nhướng mày nhìn cậu. Hai cậu cháu không nói thêm câu nào, cởi bỏ dép, xoắn quần lội qua sông. Hì hục ngó nghiêng mãi hai cậu cháu mới đến được ngôi mộ ám ảnh của giới giăng câu. Tôi và cậu trố mắt nhìn nhau. Trên đầu bia mộ là thứ nước gì đó tanh hôi nhờn nhờn đang chảy xuống. Còn trên mộ thì dán một tờ giấy màu vàng, chữ viết lằng ngoằng mà tôi nghĩ là bùa. Tôi đưa tay lên gỡ thì cậu ngăn lại. Nè nè, mày định làm gì vậy nhỏ khùng? Mày muốn chết hả? Tôi rụt tay lại, nhưng lại nhìn cậu cảm thán. Cậu à, họ ác thiệt đó. Người ta chết đó mà còn không tha. Mà con nghĩ giúp đỡ cô ta gỡ ra đi, chứ không sao đâu cậu. Ai mà biết có sao hay không. Mẹ mày có mình mày thôi, lỡ mà có chuyện gì á, ba làm sao mà sống. Cậu nói gì nghe nghiêm trọng vậy? Con nghĩ mình giúp cô ta thì cô ta cũng không có hại mình đâu. Dù sao cũng là hàng xóm mà. Suy nghĩ một lúc rồi cậu quyết định giúp cô ấy. Ờ, thôi được rồi, gỡ thì gỡ, nhưng mà để cậu gỡ, tao già hơn mày rồi, sống cũng đủ, lỡ mà có chết cũng không sao. Cậu cười hì hì, nhưng tôi cảm thấy cảm động lắm. Nhanh tay giật lá bùa trên mộ lên. Tôi nghe có tiếng rên nhẹ, định quay sang nói với cậu, nhưng lại sợ cậu hoảng sợ, tôi lại thôi. Cậu nói với tôi: "Nè, mày tìm cái gì đó múc nước để rửa cái nước này đi, chắc tụi nó tạt lên đó." Tôi dạ một tiếng, rồi lọ mọ căng mắt ra để tìm cái gì đó có thể đựng được nước. Hình sau tôi thấy cái gáo dừa ở cạnh đó, vội chạy ra mé rạch múc nước tạt lên bia mộ đang nhôm nhớp những thứ nước thanh tuổi kia. Sau 2-3 lần tạt nước thì bia mộ cũng sạch cái thứ nước đen đen đó đi. Hai cậu cháu nhìn nhau lau mồ hôi, rồi cậu bảo thôi: "Nè, thôi vậy, ở đây tao cũng ớn ớn rồi mày ơi." Tôi cười: "Mình làm việc tốt, quỷ thần cũng không phải sợ." Mới nói xong câu đó, tôi và cả cậu thất kinh. Từ dưới mộ, một làn khói trắng bay vụt lên. Một bóng hình dần hiện ra, đứng ngay trước mặt chúng tôi, chỉ cách chừng 2-3 thước gì đó. Hai cậu cháu hoảng hồn ôm lấy nhau run rẩy. Cậu lắp bắp hỏi: Nè, mày thấy gì không con?" Tôi cũng không thể thốt ra được từ gì, chỉ gật gật đầu. Bỗng cậu rung rung gắt nhỏ: "Nè, cháy." Nghe câu nói này, tôi cũng lấy hết sức bình sinh ra để lê cái đôi chân nặng nề mà bỏ chạy. Nhưng khi vừa tới con rạch, tưởng sắp thoát nạn rồi, thì hai cậu cháu lại thấy ở ngay cái góc mù u, cô Nhung đang đứng đó. Như hai chiếc xe đang chạy tốc độ mà bị thắng gấp, tôi và cả cậu chúi đầu về phía trước. Tôi nhìn cậu: "Bây giờ sao đây cậu?" "Trời, ai biết làm sao đâu, cùng quá thì liều thôi." Nhưng khi đó, chẳng hiểu câu liều thôi của cậu là ý gì. Tôi cũng đứng lại, thủ thế như chuẩn bị tác chiến cho một trận chiến sinh tử. Cậu lôi tôi ra phía sau, đứng chắn trước mặt rồi nói: "Nè, cậu cháu tao đã giúp mày, vậy mà mày còn không biết mang ơn, lại đi nhát tụi tao nữa. Biết vậy lúc nãy tao không có lo chuyện bao đồng cho mày đâu." Tôi thấy rõ cái bóng ấy đứng đó, có điều gương mặt không đáng sợ như lời đồn, chỉ là hơi xanh xao hốc hác một chút thôi, nhìn như người bị ốm lâu ngày thôi. Tôi nghe như có tiếng nói từ xa xăm lắm, như có như không vọng lại trong không gian vắng lặng này. Một giọng nói trầm buồn nhưng đầy oán giận: "Tôi chỉ muốn cảm ơn hai cậu cháu anh. Hai người đi nhanh đi, đừng để cho họ biết hai người đã giúp tôi. Nếu không, tôi sợ họ sẽ hại cả hai người đó." Dù vẫn còn run, nhưng tôi và cậu đã phần nào bình tĩnh, không nói thêm câu nào. Hai cậu cháu lại bị bõm qua con rạch để về nhà. Xách hai đôi dép ra chỗ sàn nước để rửa chân, hai cậu cháu nhìn nhau cười. Cậu hỏi: "Nè, mày cười cái gì? Nói ra coi có giống tao không?" Tôi thì thầm đủ để nghe, sợ mẹ tôi thức dậy. "Sợ ma, nhưng mà ma cũng không đáng sợ lắm nha." Rồi hai cậu cháu lại cười. Tôi rủ rỉ: "Nè, vô nhà uống miếng nước trà, tám chút rồi về ngủ đi cậu." "Ờ, chứ giờ về á, tao cũng không ngủ được rồi." Thế là tôi pha thêm ly trà, ra ngồi ngoài bàn với cậu. Lúc này tâm trí mới hoàn hồn lại, tôi hỏi: "Ủa, mà sao cậu biết mà chạy vô đây vậy? Có vụ gì hay không? Kể con nghe với." "Ờ, từ lúc chiều, tao nghe bên nhà thằng Thành có tiếng leng keng, cho nên cũng chú ý. Cái lúc mà chạng vạng tao thấy vợ nó bưng cái thau nghe, xuống dưới mé sông thả cá. Một con cá chép to đùng à, lại thêm lạ một cái là hồi chiều tao thấy vợ chồng nó đi đặt lợp. Thằng Thành gặp con Út nó còn chào hỏi nữa. Nó nói kiếm ít cá về ăn. Mày nghĩ đi, đi đặt lợp mà sao lại thả con cá chép bự như vậy chi?" Hớp một ngụm trà, cậu nhăn mặt: "À trời ơi, tổ cha, mày chăm trà đậm dữ vậy con." Tôi cười: "Nè, cậu uống ly con đi. Rồi sao, cậu kể tiếp đi." "Thì tao mới đợi nó đi lên. Tao thì thấy con cá nó cứ nổi lờ đờ, cho nên tao lấy cái vợt xúc lên, đem ra sau nhà." Tôi cắt ngang: Trời ơi, đừng nói á, cậu tính làm thịt rủ con ăn nha. Cốc nhẹ đầu tôi một cái, cậu nói tiếp. Trời đất ơi, mày đúng là trong đầu ngoài ăn ra, thì mày thấy có ai nghĩ như vậy không? Tao đem vô nhà, mỗi con cá ra xăm xôi. Ê, ai ngờ đâu á, tao thấy được tờ giấy này nè. Cậu đưa cho tôi một tờ giấy màu vàng, cũng giống như lá bùa trên mộ cô Nhung lúc nãy. Nhưng trên đó là tên, ngày sinh và ngày mất của cô Nhung. Thắc mắc tôi hỏi. Ủa, họ nhét cái này vô bụng con cá làm gì vậy cậu? Cậu chép miệng, giọng nói ngán ngẩm. Ê, hay là ngày mai á, tao với mày qua nhà cha con nó, hỏi coi làm vậy để làm gì đi. Bà nhỏ của tôi ơi, tôi thì làm sao mà biết được, phải toàn hỏi khó tao. Tôi cười nguyết cậu. thì không phải lúc nãy cậu nói á, là cậu sống lâu hơn con rồi sao? Tưởng sống lâu cái gì cũng biết chứ. Thì tao nghĩ cái này cũng giống như cái bùa kia thôi. Có điều công dụng thì chỉ có ông già tao sống lại mới biết được thôi. Vậy rồi giờ sao lại vô đây vậy? Cậu cũng hóng chuyện dữ ha. Cậu đưa nắm đấm lên dọa dẫm tôi. Nè, hóng cái đầu mày á. Tao thấy kỳ cho nên bữa nay không có đi chơi. Ở nhà coi tụi nó làm cái gì. Rình tới khuya thì thấy tụi nó bơi xuồng đi. Mà thằng Thành á, nó là chúa sợ ma mà. Đừng nói chi nó, mấy ông trong xóm có ai dám thăm câu giờ này đâu. Đó, tao thấy lạ cho nên mới đi theo. Rồi giờ thấy nó bơi xuồng vô đây nè, làm cho tao lại càng nghi ngờ nữa. Đi vô tới nhà mày á, thì thấy trên bàn có cái ly trà không. Tao nghĩ mày chắc cũng đang nhiều chuyện ở cái xó nào đó sau nhà rồi. Ai ngờ đâu đúng thiệt. Tao ra tới cái ngoài cái bụi cây mà ngụy trang thần thánh của mày đó, thì thấy mày đang làm du kích ở đó. Rồi vậy cậu bịt miệng không làm gì? Chứ bịt miệng đi mày la lên hả? Nhát gan mà còn đi nhiều chuyện. Nhát sao bằng cậu. Bữa cậu còn bị hù muốn xỉu kìa. Con là người khiêng cậu vô luôn đó nghe. Gãi gãi đầu, cậu phân bua. Bữa đó tao bất ngờ quá. Với lại nó hôm bữa với bữa nay khác nhau xa. Mày không biết đâu. Con có nghe mấy ông đi câu diễn tả rồi. Thêm cái lời từ miệng cậu nữa thì bả xấu không ai bằng. Nhưng mà hôm nay chắc ưu ái cho con, chứ cho nên không đến nổi hả cậu? Ê, mà sao nó dặn á là không cho ai biết cái vụ vợ chồng thằng Thành yểm mùa nó vậy? Chắc sợ cậu cháu mình bị liên lụy á. Con thấy cha con bà Lan á không phải là người đàng hoàng gì đâu. Tốt nhất là mình nên giữ miệng á. Ổng là thầy bùa đó. Coi như bí mật nha. Để coi tiếp theo á tụi nó làm cái gì. Thôi mày vô ngủ đi, cậu về. Trong khi đó, vợ chồng hai Thành vừa về đến nhà, ông Phú đã vội vã hỏi. Nè, sao rồi? Làm xong chưa? Dạ xong rồi ba. Nhưng mà tụi con nghe tiếng thét lớn lắm, sợ bị lộ cho nên vội vã chạy xuống xuồng về đây nè. Cũng may là không có ai thấy. Với lại ở đây người ta ngủ sớm, cho nên mọi chuyện im xuôi, không ai phát hiện hết. Ba yên tâm đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ma dân gian kinh dị Oan Hồn Không Siêu Thoát, tác giả Tạc Miêu. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 3 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào 20 giờ tối mai. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.